Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1139, gạt bỏ phe cánh. Khen thưởng tăng thêm, Bành Thiên do dự không đến 2 giây. Hắn cầm lấy bút viết ra tới. Hắn hiện tại không có khác đường lui. Nếu hắn lần nữa trở lại quỷ trấn về sau người rắn lại sử dụng phương pháp giống nhau. Như vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Hơn nữa hắn chết như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tay phải hắn nắm chặt viết ký tên. Bắt đầu viết, phía trên cũng không có ghi chép kỹ càng đối thoại. Chủ yếu hơn chính là đủ loại từ mấu chốt. Tuy là không đủ rõ ràng, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho người xem biết từ túc bước kế tiếp kế hoạch. Gạt bỏ phe cánh, người rắn lân phiến, hóa giải oán khí, vân vân, cùng loại từ ngữ từng bước xuất hiện tại bản bút ký bên trong. Bành Thiên viết thời điểm, Ưng Nhãn một bên nhìn xem bản bút ký lên tin tức, một bên lưu ý tình huống chung quanh. Hắn áp dụng loại phương pháp này cũng không bảo hiểm, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào đi dùng càng thêm phức tạp phương pháp. Bởi vì không biết Bành Thiên đã thân phận bại lộ đến trình độ nào. Lại thêm Bành Thiên cũng không phải là địa ngục điện ảnh diễn viên. Có lẽ không thể nào hiểu được bọn họ tuyển dụng phương pháp. Mà giả thiết Bành Thiên có thể hiểu, 89 phần 10 người rắn bạch luyện cũng có thể hiểu. Hiện tại chủ yếu nhất là đấu tốc độ. Thừa dịp tạm thời rời đi nhân tạo quỷ trấn phụ cận thời điểm cấp tốc thu hoạch tin tức. Tiếp theo lại đem tin tức cấp thiêu hủy. Mấy cái từ ngữ tại Ưng Nhãn trong đầu hiện lên. Những từ ngữ này hơi tổ hợp về sau tạo thành một câu ý tứ minh xác nói. Trước tiên gạt bỏ người rắn bạch luyện phe cánh. Phương pháp là sử dụng người rắn lân phiến đến hóa giải oán quỷ oán khí. Đây chính là từ túc muốn truyền đạt tin tức. Người rắn bạch luyện phe cánh dĩ nhiên là chỉ người rắn bạch luyện tâm phúc. May mắn, bên trong minh tinh quỷ hồn toàn bộ đều là. Những quỷ hồn này hưởng thụ lấy người rắn bạch luyện cung cấp đặc quyền cùng người sống. Tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Bất quá, lại thế nào ra sức cũng là dùng oán quỷ thân phận làm người rắn bạch luyện ra sức. Một khi oán khí đánh tan, hết thảy cũng đem tan thành mây khói. Trốn vào luân hồi. Ưng Nhãn đợi đến Bành Thiên dừng tay về sau, trực tiếp đem Bành Thiên vừa viết nội dung kéo xuống, tiếp theo dùng cái bật lửa đem hắn đốt, yếu ớt ngọn lửa theo trang giấy dưới đáy dần dần tăng lên. Thiêu đốt hầu như không còn cho đen không cách nào lẫn nhau chèo trống. Tại dưới tác dụng của trọng lực hướng mặt đất rơi đi. Đợi đến ngọn lửa thiêu đốt đến 2/3 chỗ, chưa đốt xong trang giấy mới hướng về mặt đất. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn theo ngoài cửa truyền đến. Bành Thiên bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, bị này tiếng nổ giật nảy mình. Bất quá hắn bả vai lại bị một cái ấm áp đại thủ đè lại. Xuyệt, Ưng Nhãn làm cái im lặng thủ thế. Tiếp theo vỗ nhẹ Bành Thiên bả vai, ra hiệu người sau đừng lộn xộn. Hắn chậm rãi đi hướng cửa ra vào. Từ trên cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại phát hiện bên ngoài là một vùng tăm tối. Liền một tia sáng cũng không có hắc ám cảnh tượng. Ưng Nhãn chuyển động chốt cửa, muốn mở cửa ra. Thế nhưng là cửa phảng phất bị cường lực keo dán thủy cố định trụ đồng dạng. Căn bản là không có cách mở ra. Xảy ra chuyện gì? Bành Thiên nhìn thấy Ưng Nhãn động tác. Hắn tự nhiên có thể minh bạch hiện tại cũng không phải là tình huống bình thường. Hắn được đến trả lời cũng không phải là Ưng Nhãn an ủi hoặc là giải thích, mà là rơi tại bên cạnh giường bệnh thi thể. Thi thể sắc mặt xanh xám, hai mắt không cam lòng nhìn về phía trên. Trên người mặc cũ kỹ ổn định giá quần áo, hạ thân là một cái màu xanh da trời quần jean. Rời giường đi, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn về tới bên cạnh giường bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên. Nguyên bản hẳn là trần nhà địa phương biến mất không thấy gì nữa. Trừ phòng bệnh chung quanh trang trí còn bảo trì bình thường ở ngoài. Phía trên thêm ra tới không gian toàn bộ biến thành vách núi treo leo. Phi thường khó mà leo lên. Bành Thiên tại Ưng Nhãn nâng phía dưới dần dần đi xuống giường. Lại một cỗ thi thể rơi xuống. Mà lại là trùng hợp rơi ở trên giường bệnh. Đem giường bệnh nện móp méo một điểm. Ưng Nhãn không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra. Hắn ngay tại cấp Thiên Giang Nguyệt gửi tin tức. Cùng lúc trước tình huống khác biệt, lần này gửi tin tức cũng không phải là dựa vào điện thoại. Còn có một cái khác nhân tố, đó chính là người dán lân phiến. Ưng Nhãn gửi đi tin tức thời điểm đem người dán lân phiến dán tại trên điện thoại di động. Nếu như nói điện thoại không cách nào truyền lại tin tức là bởi vì oán khí tại quấy phá. Như vậy người dán lân phiến đồng dạng có thể đánh tan oán khí mang tới ảnh hưởng. Đinh một tiếng, điện thoại tin tức thành công gửi đi ra ngoài. Ưng Nhãn đỡ Bành Thiên hướng cửa phòng bệnh đi đến. Hắn lần nữa trở lại trước cửa. Bất quá lần này cùng lúc trước khác nhau. Hắn đem người dán lân phiến dán trên cửa. Lại chuyển động nắm tay mở cửa ra. Hai người thành công thoát đi phòng bệnh. Đây là người dán lân phiến sao? Bành Thiên lập tức ý thức được Ưng Nhãn sử dụng công cụ chính là Từ Túc phía trước từng nói với. Hắn trọng yếu công cụ. Hắn còn một mực tại suy nghĩ chính mình nên như thế nào làm tới người dán lân phiến. Ưng Nhãn liếc mắt nhìn hai phía. Hắn không có trả lời Bành Thiên vấn đề. Bởi vì hắn phát hiện tình huống chung quanh cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ đích xác rời đi không an toàn phòng bệnh. Nhưng là Lâm Thi Động Lưu Đăng cũng không có đình chỉ công kích. Mà là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ bệnh viện bên trong. Nửa đêm bệnh viện. Thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện ma quái tin đồn. Hai cỗ thi thể từ bên trên rơi xuống. Rớt bể xương sọ cùng xương đùi. Thế nhưng là những thi thể này phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng. Không chút biểu tình từ dưới đất bò dậy. Hành lang lên hết thảy bình thường. Thế nhưng là trên trần nhà. Lại biến thành phía trước tại trong phòng bệnh nhìn thấy bộ dáng. Màu đen vách đá phảng phất mang theo vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Nhường người nhịn không được sinh lòng e ngại. Chúng ta nên làm cái gì? Bành Thiên lo lắng hỏi. Như thế nào mới có thể tiêu trừ oán khí? Nhường quỷ hồn giết chết sao? Ưng Nhãn mi tâm khóa chặt. Hắn tại bốn phía tìm kiếm. Tìm kiếm nội tâm muốn tìm kiếm đáp án. Lưu Đăng thi thể. Từ Túc không có nói cho ta. Hắn nói người hữu duyên tự sẽ biết nên làm như thế nào. Bành Thiên dùng hư nhược thanh âm đáp. Ưng Nhãn mang theo Bành Thiên hướng cửa thang lầu đi đến. Người dán lân phiến chỉ có một mảnh. Giả thiết dùng để bảo hộ hắn. Như vậy Bành Thiên đem không chiếm được bảo hộ. Giả thiết dùng để bảo hộ Bành Thiên. Hắn liền không chiếm được bảo hộ. Bởi vậy, trước mắt phương pháp tốt nhất là trước đem Bành Thiên đưa ra khu vực nguy hiểm. Lại từ từ suy nghĩ hóa giải Lưu Đăng oán khí phương pháp. Lần này không còn là đơn thuần chạy trốn. Bọn họ có thể lợi dụng người dán lân phiến tiến hành trình độ nhất định phản kích. Từ Túc nhắn lại bên trong. Đã cho thấy oán quỷ oán khí đích xác có thể tán đi. Tuy là không biết minh xác phương pháp. Nhưng là có thể theo một cái góc độ khác đến hiểu oán khí. Đó chính là oán quỷ xuất hiện nguyên nhân. Hai người đã xuống đến lầu 1. Thiên Giang Nguyệt đứng tại cửa ra vào bên trong nhìn quanh. Không phải hắn không có ý định đi vào, mà là hắn hiện tại không có cách nào đi vào. Một cỗ lực lượng ngăn cản hắn tiến vào bệnh viện bên trong. Trên bậc thang, tử thi đã tại trên bậc thang chồng chất. Bọn họ chính dùng quái dị tư thế dần dần hướng hai người bò tới. Giữa lúc hai nhân mã lên sắp rời đi thời điểm, phía trước rơi xuống một cỗ thi thể. Một giây sau, thi thể như mưa rơi xuống. Chỉ chốc lát liền chồng chất thành lấp kín bức tường người. Ưng Nhãn biết, đây là Lưu Đăng không muốn để cho bọn họ rời đi. Vừa rồi gọi trò chuyện đã có thể làm cho Lưu Đăng xuống tay với bọn họ. Hơn nữa bởi vì Bành Thiên bản thân nguyên nhân, Lâm Thi Động Lưu Đăng sẽ cùng theo hai người. Thẳng đến hắn đạt thành mục tiêu của mình. Có lẽ là giết chết tiết lộ bí mật Bành Thiên. Có lẽ là phẩm vị đến người sống tư vị. Lại hoặc là cả hai đều là. Bành Thiên nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, dần dần đưa tay phải ra. Thế nhưng là theo phía trước thi thể rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị tách ra. Hắn hy vọng người hữu duyên có thể như Từ Túc đồng dạng chống cự quỷ hồn. Nhưng là thân là nhân loại, chính hắn đối với chuyện này cũng không có ôm nhiều hy vọng. Hắn làm như vậy chỉ là bởi vì chỉ có này một cái biện pháp mà thôi. Chỉ thế thôi, người rắn lân phiến đích xác hữu hiệu, nhưng mà chỉ có một mảnh. Bành Thiên không tin Ưng Nhãn sẽ dùng người rắn lân phiến đến bảo vệ mình. Bởi vì cứ như vậy chính Ưng Nhãn đem không cách nào được đến bảo hộ. Vô luận từ chỗ nào một góc độ đến cân nhắc, Ưng Nhãn cũng sẽ không mặt khác không cần thiết dạng này đi làm. Ưng Nhãn tạm thời buông ra đỡ lấy Bành Thiên tay. Hắn ngay tại suy nghĩ biện pháp giải quyết tình huống trước mắt, không khỏi làm Ưng Nhãn hồi tưởng lại hôm qua địa ngục đường về đoàn đội mấy người cùng Giang Ly thảo luận lúc tình cảnh. Bọn họ thảo luận nội dung là may mắn kịch bản. Tuy là vẫn như cũ cùng quỷ trấn có quan hệ, bất quá một khi có may mắn đến làm trao đổi trung tâm, bọn họ thảo luận quỷ trấn cũng sẽ không gây nên quá nhiều hoài nghi. Dù sao bọn họ là yếu theo dõi đối tượng, huống chi bên cạnh còn có một cái nhân tạo quỷ trấn. Bởi vậy có thể bình thường thảo luận. Ăn ngay nói thật, ta cho rằng Phù Chi giao cách làm tương đối bình thường. Ý của ta là nàng chỉ là đang lắng nghe. Cho dù đối với Trần Sảo đến nói, có người lắng nghe nàng đích xác có thể, nhưng là vẫn kém một chút cái gì. Giang Ly sau khi nói xong nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là ta, ta sẽ càng thêm chủ động một điểm. Chủ động một điểm. Ưng Nhãn nhìn xem Giang Ly tự tin mặt, nhẹ giọng hỏi. Đúng, Trần Sảo không phải là bởi vì bị oan uổng mới chết sao? Giang Ly hỏi lại. Thời gian đã qua lâu như vậy, nàng tìm ai trả thù? Chẳng lẽ nói muốn đem nàng sự tình chiêu cáo thiên hạ? Năm đó triều đại đã sớm hủy diệt. Một người bình thường oan khuất lại có thể tính là gì? Trừ phi sự tích của nàng ghi chép tại tương đối tên thư tịch bên trong. Trần Sảo còn nhẫn thụ lấy hậu nhân nhục mạ. Nhưng là hiển nhiên không có. Thiên Giang Nguyệt gia nhập thảo luận. Đích xác, theo lý mà nói hàm oan tiết Trần Sảo không nên còn dừng lại tại nhân thế. Chỉ có thể đem cái này quy về quỷ trấn tác dụng. Tiểu Toàn Phong tương đối ủng hộ Thiên Giang Nguyệt ý tưởng, ta cho rằng Vạn Giao có ý tứ là hàm oan tiết Trần Sảo lúc ấy quá bị ủy khuất. Chết về sau còn gặp mọi người thóa mạ. Chuyện này đối với nàng đến nói bất công vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ người nào quan tâm hiểu nàng. Bởi vậy mới đưa đối nào đó một số người oán hận lan đến gần hết thảy mọi người. Ngụ ngôn sau, khi nói xong cắn một cái trong tay quả táo. Vạn Giao là Giang Ly sắm vai nhân vật tên. Vậy theo ngươi thuyết pháp, Phù Chi Giao phải nên làm như thế nào? Ưng Nhãn ánh mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly nhấp một hớp trong tay nước chanh đồ uống. Lườm cách đó không xa nhân tạo quỷ trấn một chút. Nếu như là ta, tại chính bảo đảm an toàn hạ, ta sẽ ôm lấy hàm oan tiết Trần Sảo. Ồ, bốn người đồng thời sửng sốt một chút. Cái quỷ gì a? Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi ôm nàng làm gì? Là dự định ăn quỷ đậu hũ sao? Ngụ ngôn cổ vươn về trước, nhìn xem Giang Ly, theo trong phim nhìn, hàm oan tiết Trần Sảo xung quanh hẳn là rất lạnh đi. Nếu như ngươi ôm lấy nàng, chẳng những sẽ đông thương, thậm chí có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp đông chết. Tiểu Toàn Phong nói ra nội tâm lo lắng. Sách, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nói chuyện thế nào như vậy khôi hài? Giang Ly trắng ngụ ngôn một chút. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Không nhất định là ôm lấy nàng. Cũng có thể đưa nàng một giường chăn bông. Lại hoặc là đem trên người áo khoác gỡ xuống khoác lên trên người nàng. Tuy là nàng là quỷ hồn, nhưng là nếu như có thể không nhìn nàng là quỷ hồn điểm này, như vậy nàng chẳng qua là cái người đáng thương mà thôi. Ý của ngươi là lắng nghe đơn giản là không để cho nàng càng thêm oán hận. Chân chính muốn trợ giúp nàng, nhất định cần càng thêm chủ động. Thiên Giang Nguyệt rơi vào trầm tư. Ai không thích tại gặp được nguy cơ thời điểm đụng phải người hảo tâm đưa than sưởi ấm trong ngày. Tiết rơi đâu? Giang Ly nhún vai. Dù sao ta thật thích. Người đây là tại ám chỉ sao? Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng hỏi. Đáng tiếc ngươi đưa không than, chỉ có thể cho ta thổi hơi lạnh. Giang Ly nhìn xem Tiểu Toàn Phong nói. Ý của ngươi là hàm oan tiết Trần Sảo trên thực tế vẫn dừng lại tại tử vong nháy mắt. Nói cách khác nàng oán khí sinh ra đoạn thời gian. Đúng không? Ưng Nhãn đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Không sai, bất quá có một vấn đề. Đó chính là an toàn không cách nào cam đoan. Nếu như không cách nào cam đoan an toàn, như vậy chỉ có một lần nếm thử cơ hội. Đồng thời không bài trừ nếm thử chính xác về sau vẫn như cũ sẽ chết. Giang Ly sắc mặt nghiêm túc, đáp, tiêu trừ oán quỷ oán khí phương pháp mặc dù không cách nào xác định, nhưng lại có một ít biện pháp. Ưng Nhãn nhìn về phía trước núi thây. Hắn quyết định cải biến lộ tuyến. Rời đi cửa lớn cửa ra vào đích xác đã bị núi thây ngăn trở. Nhưng là bên cạnh hành lang thông đạo cũng không có bị hoàn toàn ngăn trở. Tuy là cũng có thi thể từ bên trên rơi xuống. Nhưng là cũng không có phá hỏng. Ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên một bên thở vừa nói. Hắn sau khi đi mấy bước, cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra. Ta cõng ngươi đi. Ưng Nhãn đem Bành Thiên vác tại sau lưng. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Dốc đứng sơn hắc nham vách tường giống như tuyệt vọng thực thể bình thường mang cho hắn áp lực nặng. Nè, cả gian bệnh viện cũng là như thế. Một trận độc đáo thi thể mưa từ bên trên rơi xuống. Giờ này khắc này, Lâm Thi Động Lưu Đăng triển hiện ra luyện ngục cảnh tượng. Mới phù hợp hắn triển hiện ra ngoại hiệu khủng bố. Một màn này, xa so với, may mắn, bên trong muốn khoa trương nhiều. Ngươi cầm người rán lân phiến hẳn là sẽ không chết đi. Vô luận oán quỷ khủng bố đến mức nào, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi có thể cầm tới người rán lân phiến? Là ai cho ngươi sao? Bành Thiên ánh mắt có chút cô đơn. Tuy là Ưng Nhãn cũng không nói gì, nhưng là tình huống hiện tại đúng là như thế. Dù cho cuối cùng Ưng Nhãn cùng đường mạt lộ, oán quỷ cũng không cách nào tổn thương đến có được người rán lân phiến Ưng Nhãn. Nếu có người sẽ chết, như vậy cái này cá nhân chỉ có thể là Bành Thiên. Người yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Điểm ấy không cần lo lắng. Ưng Nhãn nhạy bén ý thức được Bành Thiên biến hóa trong lòng. Hắn an ủi một câu về sau tăng thêm tốc độ. Một cỗ thi thể rơi xuống sau lưng Bành Thiên. Kém chút đem hai người rơi đập trên mặt đất. Ưng Nhãn thân thể dừng lại một chút. Ổn định thân hình về sau tiếp tục đi tới. Hắn nhìn xem hành lang lên cửa sổ. Cái này cửa sổ mỗi một cái cũng là lối ra. Bất quá, Bành Thiên còn không thể ra ngoài. Bành Thiên là Lâm Thi Động Lưu Đăng mục tiêu. Một khi Bành Thiên ra ngoài, Lưu Đăng tự nhiên cũng sẽ đi theo ra. Đây không phải là Ưng Nhãn muốn nhìn thấy tình huống. Hắn cần kéo dài càng lâu thời gian. Chờ Lưu Đăng ra tới. Mà Lưu Đăng tất nhiên sẽ ra tới. Bởi vì Bành Thiên cùng hắn cũng là người sống. Đối với oán quỷ đến nói, người sống là mỹ vị, là ma túy, muốn ngừng mà không được. Bệnh viện bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt một mực phát hiện Ưng Nhãn thân ảnh về sau. Lập tức chạy đến đối ứng lối đi ra. Hắn hiện tại chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát. Chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.